Chương 1789 tối cường thăng cấp hệ thống. Lấy mạng đổi mạng. Cầu chia sẻ, trên vạn mét không trung, vật rơi tự do trùng kích nhiều đến bao nhiêu, giống như là một quả lựu đạn vện thiết tí hùng ưng tựu như cùng một chiếc máy bay, đánh trúng phần lưng, cốt cách phát nứt ra, lập tức bị đánh rơi, ầm ầm. Qua ghê ầm ầm. Cứu mạng. Mấy tiếng kêu thảm thiết, thiết tí hùng ưng rơi vào vực sâu không đáy bên trong, Nhiếp Lâm phản ứng thần tốc. Cường đại thông linh khẽ động, tại một đầu khác tiến gần thiết tí hùng ưng lập tức ý niệm của hắn khẽ động, đầu kia thiết tí hùng ưng đột nhiên một cuốn trực tiếp đem trên lưng Tiêu Dao cung đệ tử toàn bộ té xuống, phát ra một tiếng nguyên thủy tiếng thét chói tai, bay thẳng ra thâm uyên, y hô. Nhiếp Lâm nhẹ nhàng thở ra một hơi, trên tay nàng thủ sẵn một quả kỳ quái hạt châu vừa thu lại, sắc mặt của nàng hơi có vẻ đỏ bừng, ệ may mắn. Vừa rồi người nọ là ai a? Sư tỷ, ai từ phía trên nhảy xuống a? Nhiếp Lâm lắc đầu, nói, "Ê ta cũng biết." Bất quá, trong lòng của Nhiếp Lâm có loại cảm giác quen thuộc, cái thanh âm này như thế nào nghe có chút quen tai a? Là nghe qua ở chỗ nào sao? Long Phi hạ xuống tốc độ quá là nhanh, căn bản thấy không rõ, một tên đệ tử nói, "Y vừa rồi thực phải cảm ơn hắn, nói cách khác cái chết chính là chúng ta rồi, bất quá." Hắn từ cao như vậy địa phương té xuống chịu định chết. Người này cũng đúng là điên. Phải a? Kẻ đần cũng sẽ không từ cao như vậy địa phương nhảy xuống a. Mấy tên đệ tử nghị luận lên, Nhiếp Lâm nhưng nhìn lên trên bầu trời mặt khác một thiết tí hùng ưng, Tiêu Dao cung trưởng lão cũng không có lại phát động công kích, hiện tại chỉ có một đầu thiết tí hùng ưng, nếu như cũng mất mà nói, liền coi như bọn họ bắt được bảo vật cũng ra không được, cho nên hắn cũng không có xuất kích. Về phần chết đệ tử, hắn căn bản không có coi ra gì, rồi hãy nói Long Phi vẻ mặt đâm vào trên lưng của thiết tí hùng ưng, tuy nói có thánh linh thủ hộ phòng ngự, thế nhưng là mặt của hắn vẫn là thiếu chút nữa đụng biến hình, máu mũi dũng mãnh tiến ra, mà bây giờ hắn lo lắng không phải là cái này, mà là lo lắng cùng mặt đất va chạm. Thánh linh thủ hộ chỉ có 3 phút, nếu như trong vòng 3 phút không đến được mà mặt, vậy hắn thật muốn biến thành một miếng thịt to bánh rồi, ni mã. Những thứ này đã xong cái chim rồi. Long Phi tận lực bảo trì một cái xung đột nhỏ nhất động tác, nhanh chóng hướng về hướng mặt đất, trong lòng âm thầm cầu nguyện, lại như lai Phật tổ phù hộ a. Quan Âm tỷ tỷ phù hộ a. Thương lão sư phù hộ a, ta còn không muốn chết a. Long Phi nội tâm khẩn trương muôn phần, ngay tại lúc đó, Đoạt Mệnh thư sinh so với hắn càng khẩn trương hơn, trong đầu hắn ý thức cũng sắp đem đầu óc của hắn cho chống đỡ bạo chết giống nhau, điên cuồng thúc giục, ra lệnh cho hắn, vừa rồi Long Phi một lần va chạm, hắn chỉ lo lắng, hiện tại càng thêm lo lắng. Kỵ trưởng lão, một đạo bạch quang hiện lên. Ở đâu có cái gì bạch quang a? Còn ai có tốc độ của thiết tí hùng ưng a? Tiêu Dao trưởng lão cũng không có nhìn rõ ràng, e sư tỷ, vừa rồi thật giống như có điểm bạch quang hiện lên. Không thấy được a? Ta cũng không thấy được. Đoạt Mệnh thư sinh tốc độ quá nhanh, chợt lóe lên, coi như là chứng kiến đều cảm giác là mình hoa mắt dạng. Nhiếp Lâm cũng không có thấy rõ, nàng một mực đang nghĩ vừa rồi cái thanh âm kia là ai, đối với chuyện xảy ra chung quanh cũng không hề để ý. Kẻ thánh linh thủ hộ thời gian 1 phân 11 giây. Em gái ngươi, còn không mau một chút đến cùng a? Long Phi có chút luống cuống, loại khi này hắn là muốn cái gì không có gì, công pháp phòng ngự không có, cái gì cũng không có, e nhanh có một chút đi. Nhìn xem thời gian một giây xói mòn, lỗ đít của Long Phi liền càng ngày càng gần, cũng cảm giác tánh mạng của chính mình tại đảo kế thì giống nhau, loại cảm giác này. Quá khó tiếp thu rồi, lại qua một chút thời gian, chỉ còn lại có 20 giây rồi. Ca. Có thể hay không cho chút mặt mũi a? Nhanh có một chút ngọn nguồn đi. Long Phi chảy máu mũi, hai mắt trợn không dám loạn động một cái, đúng vào lúc này, ầm ầm. Địa để thâm nguyên phát ra một đạo tiếng nổ thật to, đá vụn vỡ ra, đây là vừa rồi tảng đá nện xuống đến thanh âm, Long Phi không để bụng, nhưng là vừa lúc đó trong thâm nguyên đột nhiên ánh sáng màu đỏ từng trận hơn nữa càng ngày càng chướng mắt, càng ngày càng mãnh liệt lên, nhiệt độ chung quanh cũng càng ngày càng cao, thứ quỷ gì a? Trong lòng Long Phi siết chặt, kẻ chẳng lẽ lại thâm uy này là miệng núi lửa phải không? Vừa rồi một tảng đá rung chuyển, này hỏa sơn muốn phun ra. Con bà nó! Đây là ngại ta chết không đủ thảm đúng không? Mẹ kiếp! Lão tử liền liều mạng với ngươi rồi. Long Phi cũng không đếm xỉa đến, có thể chứng kiến hỏa chỉ nói rõ cách mặt đất tới gần, bất quá, làm Long Phi càng hướng xuống, hắn lại càng tăng khiếp sợ, kẻ nham thạch nóng chảy còn có thể động. Làm sao còn có hỏa diễm lân phiến a? Là con rồng lửa khổng lồ. Không đúng. Long Phi nghĩ đến đoạt mệnh thư sinh nói lời, hệ ni mã, địa viêm hỏa xà bị đánh thức. Sát. Được. Nói không chừng, Long Phi khóe miệng có chút nhất câu, nghĩ đến một cái tà ác biện pháp không khỏi hưng phấn lên, này bát cấp chiến thú siêu cấp vô cùng, nếu như có thể đập đầu một cái tự tử lời của hắn, nói không chừng điểm kinh nghiệm EXP đầy đủ hắn thăng cấp nói như vậy, bởi vì thăng cấp mang tới hiệu quả, hắn sẽ từ quỷ môn quan cho sống trở về quyết định như vậy đi. Long Phi rất điên cuồng, hắn phát điên, liền quỷ đều sợ, e đến đây đi. Long Phi nhìn chằm chằm vào đầu kia chậm rãi tỉnh lại địa viêm hỏa xà, e đánh rắn đánh dập đầu, ngươi lớn như vậy, thất thốn chi địa cũng là trên đầu của ngươi đi, vậy lão tử liền tập trung đầu của ngươi. Đến nha. Bá bá bá, e sư tỷ, phía dưới có ánh lửa. Nhiếp Lâm sắc mặt siết chặt, nói, y không xong, địa viêm hỏa xà thức tỉnh. Trước khi đến nàng làm đủ chuẩn bị, cũng nghĩ qua địa viêm hỏa xà phát đại chiêu, lập tức Nhiếp Lâm lập tức nói, để phục dụng tị hỏa đan. Các đệ tử nhanh chóng nghe theo, chỗ Cao Tiêu Giao Cung đệ tử cũng giống như vậy, cũng có người ăn vào tị hỏa đan, nhưng là có chút đệ tử nhưng không có, tại trên lưng của Thiết Tí Hùng Ưng lạnh run, đoạt mệnh thư sinh tiếp tục hướng xuống hướng, tốc độ càng lúc càng nhanh, hầu như liền tựa như tia chớp nhìn xem càng ngày càng nhức mắt ánh lửa, trong đầu hắn ý thức đều đang phát run, sợ vô cùng. Đoạt mệnh thư sinh có thể cảm giác được rõ ràng vẻ này, ý thức vô cùng lo lắng. Long Phi, nhanh hơn chút nữa. Đoạt mệnh thư sinh càng là điên cuồng lao xuống, mà lúc này thánh linh thủ hộ thời gian còn có 3 giây đồng hồ, tí tách, một giây trôi qua, tí tách, lại là một giây trôi qua, một giây sau cùng địa viêm hỏa xà đột nhiên mở mắt ra, cũng trong sát na này, hai quả đấm của Long Phi một vụ nổ, dùng hết bú sữa mẹ rời đi, nặng nề đánh xuống, e đến đây đi. Lão tử làm cho chết ngươi. Thánh linh thủ hộ, ngăn cản 99% công kích bất quá, một y tổn thương lực lượng Long Phi đều không chịu nổi, sinh mệnh trị điên cuồng giảm bớt, không chịu nổi loại vết thương này hại, nhưng mà Long Phi cũng không sợ, lấy mạng đổi mạng, hai đấm mang theo cao mấy vạn mét không vật rơi tự do trùng kích lực, nặng nề đánh xuống, nghệ ngươi bất tử, chính là ta chết. Công vớt bi, truyền quen ti, cầu chia sẻ.